Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245, thật là đúng dịp. Tại hạ cũng là ngũ hành tông hóa cơ tử. Nửa đường họp thành đội. Quách Đại Lộ nguyên bản cũng không đối với văn thái nhân phẩm của bọn họ báo bao lớn chờ mong. Nhưng bọn họ qua cầu rút ván địa như vậy lưu loát, cũng thật để Quách Đại Lộ mở mang tầm mắt. Đây chính là huyền giới. Một bên Tần Phàn cảm thán nói: nhân tâm không già, yêu thú không bằng. Quách Đại Lộ cười tán thành, sau đó hỏi: cái kia Tần huynh ngươi vì sao còn không đi? Ngươi lại còn có thể cười được. Người này trận pháp lập tức phải không chống nổi. Tần Phàn bất khả tư nghị nhượng nói, đồng thời bắt đầu biến thân thành đại bằng bản anh vũ. Tới, ta mang ngươi ly khai. Thật vất vả đến một chuyến, cứ như vậy tay không trở lại có chút không cam lòng. Quách Đại Lộ nói, chờ ngươi đến rồi Bắc Minh Tông, kêu lên cũng phàm huynh cùng đi tìm mấy cái bại hoại tính sổ. Muốn về ngươi nên được cái kia một phần đi. Đừng nói nhiều, mau lên đây. Không nghĩ tới Tần huynh ngươi như vậy chân thực nhiệt tình. Quách Đại Lộ vừa nói vừa thu tay, lại rút lui trận. Đó là đương nhiên, ta đã sớm nói với ngươi. Ta cùng cái kia chút gặp người nói tiếng người. Quái đản nói chuyện ma quỷ. Ăn nói bừa bãi. Không hề đạo đức cảm lái buôn không giống nhau. Ta là một cái có lương. CMN. Có bay sói. Đi trước. Nhào kéo nhào kéo. Tần Phàn trong nháy mắt bay rời hiện trường. Quách Đại Lộ không kịp nhổ nước bọt. Bỗng nhiên nhìn lại. Phát hiện đầy khắp núi đồi huyết lang bầy bầu trời. Quả nhiên còn có hai con dương da đỏ tươi hai cánh. Phi hành mà đến huyết lang. Lúc này pháp trận phòng ngự đã rút lui. Quách Đại Lộ coi như là đối mặt lục không hai đường huyết lang đại quân. Gào gừ. Huyết lang vương hướng về phía Quách Đại Lộ nổi giận gầm lên một tiếng. Quách Đại Lộ mặc dù không giống Tần Phàn như vậy tinh thông thú ngữ, nhưng hắn có thể từ lang vương ngữ khí nghe được ra tiếng này giống đại thể ý tứ. Chúng tiểu nhân, cho ta đây xé xác này nha. Đề phòng rừng Quách Đại Lộ thoát đi. Huyết lang bầy đã cấp tốc đem Quách Đại Lộ bao vây. Nghe được lang vương mệnh lệnh phía sau, bắt đầu chậm rãi thắt chặt vòng vây. Dò xét tính địa tới gần Quách Đại Lộ. Liền ở đàn sói khoảng cách Quách Đại Lộ không tới xa một trượng thời điểm, hư không bên trong bùng nổ ra vù địa một tiếng vang trầm thấp. Một luồng khổng lồ mênh mông kiếm ý lấy Quách Đại Lộ làm trung tâm, bỗng nhiên vỡ mở, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Huyết lang bầy tập thể chúng chiêu, đều bị chấn động đến mức bay ngược 5-6 trượng nguyên. Đang ở không trung phi hành dò xét hai con bay sói thấy thế, đột nhiên cúi xuống nhằm phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ khoát tay, hai đạo mờ ảo kiếm ý bay ra, hai con bay sói bị kiếm ý đánh trúng. Trong nháy mắt ở trên không bên trong mất đi cân bằng, đánh mấy cái toàn phía sau, xa xa bay mở, hướng về phía dưới, gào gào, hai cổ họng. Đang đầu óc choáng váng huyết lang vương sau khi nghe được, theo ngắn ngủi địa, gào, một tiếng, huyết lang bầy không chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Quách Đại Lộ nhìn huyết lang bầy chạy tứ tán bóng lưng, trầm tư chốc lát, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn hôm nay vừa tới huyền giới, cũng không muốn đại khai sát giới. Này bầy huyết lang may mắn tránh được một kiếp. Quách Đại Lộ mặc dù không giết huyết lang, nhưng đối với văn thái đám người bán đội hữu hành vi sẽ không khoan dung. Hắn muốn ra đi tìm bọn họ cố gắng tâm sự, thuận tiện đòi hỏi 800 linh thạch thù lao cùng 800 linh thạch tiền tổn thất tinh thần cái gì. Nhấc chân ly khai huyết lang hồ bờ lớn mặt cỏ. Đi không bao xa, đột nhiên trong lòng một buồn rầu, lập tức cảm nhận được một cổ cường đại uy thế bao phủ lại chính mình. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn hướng phía tây bắc, nhìn thấy tòa kia ngọn núi cao nhất trên ngồi chồm hổm một thớt thân hình giống như núi nhỏ sói đen. Chính là Yến Lĩnh thập đại yêu vương một trong, Hắc Lang yêu vương, mới vừa cái kia một hồi bạo phát, đúng là vẫn còn đã kinh động nơi đây yêu vương. Quách Đại Lộ đối với cái kia lang yêu vương vẫy vẫy tay. Lập tức tay trái nắm tay giơ lên. Ngón cái tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa bấm quyết kéo về phía sau, làm dương cung bắn mũi tên hình. Oanh! Quách Đại Lộ buông ra tay phải ba ngón, một đạo bám vào đạo pháp kiếm ý nhanh chóng mà bắn về phía Lang Yêu Vương. Cái kia Lang Yêu Vương bất động không dung, không tránh không né, chờ kiếm ý đến rồi phụ cận, giơ lên bên phải chân trước tùy ý một đập, một trận xót ruột đau nhức từ trước chảo vẫn truyền tới sâu trong tâm linh. Trên móng vuốt còn để lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết máu. Vụ thảo, đau chết bản vương, sớm biết tránh ra. Lang Yêu Vương đang ở trong lòng hối hận. Nó nhìn thấy chân núi nhân loại kia tu sĩ đã kéo mở thứ hai mũi tên. Lang Yêu Vương trong lòng nhổ nước bọt nói. Chỉ là muốn lộ mặt cho hắn một cái cảnh cáo. Không nghĩ làm như thế cưng a. Thứ hai mũi tên đã tới trước mặt. Lần này Lang Yêu Vương không nữa cưỡng ép gắng đón đỡ. Lớn sói đuôi vung một cái. Thân thể xoay chuyển. Ầm ầm một tiếng. Từ trên đỉnh ngọn núi đi tới mặt cỏ. Nó đem hai cái chân trước ôm vào trong ngực. Đứng thẳng địa đối mặt với Quách Đại Lộ. Đầy đủ cho thấy một đời yêu vương khí thế. Ta bị đồng đội mình bán đi. Tâm tình rất tệ. Người tốt nhất không nên chọc ta. Quách Đại Lộ nhìn Lang Yêu Vương nói. Này Lang Yêu Vương còn chưa thăng cấp đến trên ba tầng cảnh giới. Vô pháp hóa thành hình người miệng nói tiếng người. Nhưng nó có thể nghe hiểu được ngôn ngữ loài người. Đồng thời có thể phóng thích ý niệm thần thức. Cùng nhân loại người tu hành câu thông. Bản vương như chọc ngươi. Lưỡng bại câu thương mà thôi. Lang Yêu Vương hướng về Quách Đại Lộ truyền thần trí của mình. Câu nói này Quách Đại Lộ cũng có 2/3 tán thành. Vừa nãy hắn sở dĩ chiếu một cái mặt liền thương tổn được Lang Yêu Vương. Là bởi vì đối phương muốn tinh tướng sĩ diện. Cho mình một hạ mã uy, thuộc về bất cẩn chơi đập phá series. Mặc dù như đối phương, Lang Yêu Vương đúng là vẫn còn đánh tan hắn đạo kiếm ý kia. Song phương thật muốn quên sống chết quyết một trận tử chiến. Hắn chắc chắn giết Lang Yêu Vương, nhưng hắn không chắc chắn chính mình không bị thương. Người muốn thử một chút sao? Quách Đại Lộ hỏi, không muốn, Lang Yêu Vương dứt khoát từ chối. Bản vương chỉ đi ngang qua chào hỏi thôi. Gặp lại, biểu đạt biết mình ý tứ sau. Lang Yêu Vương vẫy đuôi một cái. Dứt khoát ly khai. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này Lang Yêu Vương kinh sợ khí chất. Khá giống biểu đệ của nó hai ha nha. Quách Đại Lộ nở nụ cười trong đó. Ly khai yến lĩnh, thiếu một người chia đồ. Này đối với mọi người không đều tốt sao? Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Yến Lĩnh Thành, Mỹ Thực Tông dưới cờ bốn dạng tửu lâu. Văn Thái đám người đang uống rượu khánh công. Tu sĩ chúng ta, vì cầu cơ duyên cùng tài nguyên. Cưỡng đoạt, giết người phóng hỏa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chúng ta tán tu càng ứng với như vậy. Đội trưởng Văn Thái cầm trong tay chén rượu, tự cấp các đội viên vào học. Chúng ta cùng hắn Quách Đại Lộ vốn không quen biết. Hắn dựa vào cái gì như vậy tín nhiệm chúng ta? Người quen không rõ, tự làm tự chịu. Hai vị khác nam tu đã bị tẩy não thành công. Gật đầu tán thành, vị kia nữ tu vẫn là cau mày. Hiển nhiên chưa hề hoàn toàn đem lời của đội trưởng nghe vào. Hả, thì ra là như vậy. Thụ giáo, đang lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ Văn Thái sau lưng truyền đến. Bốn người cùng nhau chuyển đầu. Nhìn thấy bọn họ Quách đạo hữu đang ngồi ở bên kia hướng bọn hắn xua tay ra hiệu. Người, chấm ngoặc kép, Văn Thái khó có thể tin nhìn Quách Đại Lộ. Nhất thời nói không ra lời. Nguyên bản ta muốn tìm các ngươi muốn 1800 linh thạch thù lao cùng 800 linh thạch bồi thường. Coi như, nhưng nếu Văn đạo hữu nhắc tới tu sĩ chúng ta. Vì cầu tài nguyên, cưỡng đoạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vậy tại hạ cũng thuận theo thủy triều. Các vị đạo hữu, đem trên người các ngươi cái gì cũng giao ra đây đi. Quách Đại Lộ lấy giọng thương lượng nói. Chúng ta bằng bản lĩnh có được tài nguyên. Dựa vào cái gì muốn giao ra đây? Văn Thái đến vừa nghe đối phương muốn cướp tài nguyên. Lập tức trở về quá thần. Bởi vì nếu như các ngươi không giao ra. Liền vĩnh cửu kém xa từ các ngươi hiện đang ngồi cái ghế kia trên đứng dậy ly khai. Quách Đại Lộ, Trần Thuật nói. Bốn người nghe vậy, trong lòng đều là cả kinh. Lúc này thử nghiệm đứng dậy, nhưng làm thân thể bọn họ muốn hướng lên trên thời gian, liền cảm thấy hai bờ vai các áp một tòa làm bằng sắt huyền núi. Trận này tên là phiền não trận, ý là chỉ có hoàn toàn thoát khỏi phiền não người mới có thể thoát ly trận này. Mà buồn phiền thì là cái gì chứ? Chính là cái kia chút vật ngoại thân, tỉ như thú tinh rồi, linh thạch rồi, pháp bảo pháp khí rồi các loại, tất cả đều là vật ngoại thân. Buồn phiền chi nguyên, Quách Đại Lộ phảng phất hóa thân một vị đến nói cao tăng. Ở khuyên thế nhân, ba thớt huyết lang đoạt được. Chúng ta bốn người cùng ngươi năm năm phần làm sao? Văn Thái phản ứng nhạy bén mà khôn khéo. Sẽ cùng ta có kẻ mặc cả một chữ. Để cho các ngươi đem che kín thân thể y vật đều lưu lại. Quách Đại Lộ ngữ khí bình thản mà cứng rắn. Bốn người lập tức im miệng. Sau đó nữ tu Tố Tố bắt đầu đem chính mình vật ngoại thân từng cái lấy ra, để lên bàn. Văn Thái làm sơ trầm ngâm, cũng theo nghe theo. Trước tiên tạm thích ứng đem đồ vật lưu lại, chờ từ trận bên trong thoát ly, lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đoạt lại chính là. Hắn một cái trận sư, chỉ cần không cho hắn thời gian bày trận, cơ bản không lực sát thương gì. Mặt khác hai người nam sửa gặp đội trưởng đều nghe theo. Lúc này không do dự nữa, đem chính mình mang theo mang đồ vật từng cái lấy ra, bày ra trên bàn. Quách Đại Lộ đứng lên, lập tức vung lên tay, đầy bàn bảo bối liền bị thu vào hắn thanh đăng thế giới. Đợi ta ly khai nơi này 800 dặm sau, trận pháp sẽ tự động biến mất. Quách Đại Lộ nói đang muốn nhấc chân ly khai, chợt nghe bên trong góc truyền đến một đạo hài hước âm thanh. Tốt một cái cướp đoạt trận, học trận này, từ đây có thể bảo đảm áo cơm vô ưu. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía góc, vào mắt là một cái nhìn thấy được so với mình hơi lớn 1-2 tuổi thiếu niên. Thiếu niên kia bên hông mang theo một con hồ lô rượu, cười hì hì mà nhìn mình, hỏi nói, đạo hữu một tay thần xuất quỷ một trận thuật là từ chỗ nào học được? Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm, trực tiếp thức tỉnh rồi cái thiên phú này? Quách Đại Lộ gặp đối phương trong nghề, liền ôm quyền, tự giới thiệu, tại hạ ngũ hành tông buồn cười tử, chưa thỉnh giáo. Thiếu niên kia cười ha ha, thật là đúng dịp, tại hạ cũng là ngũ hành tông hóa cơ tử. Quách Đại Lộ, cái gì? Lý quỷ gặp phải lý quỷ, văn vương quái tượng quả nhiên không sai. Ta thật là ở đây đụng tới ngươi. Hóa cơ tử cười híp mắt nói. Đạo hữu a, ngươi có thể biết khoảng thời gian này, ta bị ngươi lừa thảm rồi. Kém một đường là có thể thăng cấp thành cõng nồi hiệp. Quách Đại Lộ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.